Chương 1776, chịu đánh tử thần thú. 4 năm. Chương 1776, chịu đánh tử thần thú 4 năm vì vậy, liền trong nháy mắt. Ô ô, đối với tiểu hài tử thô bạo như vậy, có thể là không được gã trường tưởng thân ảnh chợt xuất hiện ở tại ủy xì đạ gia mạ tổ bên người, tay trái một chút ở tại bền bị cương thiết xiềng xích. Mà chính là ở phút chốc, nguyên bản khóa lại ủy xì đạ gia mạ tổ cổ xiềng xích, liền chợt mà nước toát ra. Cái gì làm sao có thể tử thần thú khiếp sợ hô, ngay cả nó màu đỏ áo gió mặt cặp kia u hồn bích lục sắc hỏa diễm, cũng là hơi chút mà chấn động lên. Thứ nơi này, liền đó có thể thấy được nội tâm nó chấn động. Mà đồng thời, nhìn một màn này, y sĩ đạ gia mạ tổ đệ đệ tạ kịch võ, cũng là mánh về phía ca ca hắn phương hướng vào tới. Ca ca tạ kịch võ hai mắt hô nước mắt, hướng về y sĩ đạ gia mạ tổ phương hướng phóng đi. Đây cũng là thảo nào, chỉ có 7 tuổi tạ kịch võ xem cùng với chính mình ca ca thiếu chút nữa đã bị giết chết, làm sao sẽ không lo lắng đây bất quá. Nhìn một màn này, tử thần thú thần tình cũng là chợt mà biến đổi. Đừng nghĩ tử thần thú mang tức giận hô. Linh hồn thu gặt tử thần thú gào thét một tiếng, tay phải cầm một bả màu vàng sậm lưỡi hái tử thần, liền hướng về tạ kịch võ phương hướng vung chém đi. Lưỡi hái tử thần chi lóe ra hào quang màu vàng sậm, sẽ từ bên ngoài phun vải ra, hóa thành một đạo lợi nhận đem ôm nhau tạ kịch võ cùng ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ cho vung chém thành hai nửa. Tiểu vũ ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ mặt sắc đại biến, vội vã mà đem tiểu vũ thân thể hiểm ở phía sau mình. Mà ở cách đó không xa gạ rủ rủ mòn cũng là hô to lên. Dạ mạ tổ nó muốn miễn cưỡng cùng với chính mình thân thể trọng thương đi vào ngăn cản. Nhưng tiếc là chính là, có đôi khi cậy mạnh chỉ biết tăng mạnh chính mình tự thân tổn thương mà thôi. Ở nó muốn vừa nhảy ra trong nháy mắt, thương thế của nó trong nháy mắt nặng thêm, ở trong quang mang lóe ra lui hóa thành gã bù mòn không nói, cả người còn ngã xuống mặt đất chi, hoàn toàn mất đi cứu vớt đối phương cơ hội. Mà đồng thời, ở cách đó không xa thành nhà trượng cùng tạ kẹ nụ chỉa sổ giả cũng là tuyệt vọng hô to lên. A Vũ, dạ mạ tổ ba bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là như mày. Này, không muốn không nhìn ta à? Trương Tường bất mãn nói. Đang ở hắn uy chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, Trương Tường tay phải liền chợt bắt được vỡ nát khóa một đoạn, chợt một cái dùng sức lôi kéo bắt đi. Ở không muốn hai chữ cửa ra thời điểm, tử thần thú liền cảm thấy một hồi to lớn sức kéo từ chính mình quấn quanh ở thân thể chi, bình thời là dùng để trói gô, hoặc là dùng để công kích xiềng xích truyền lại mà đến, đem thân mình của nó hướng về một cái phương hướng không thể ngăn cản mà lôi kéo đi. Thậm chí còn, khiến nó chuẩn bị hảo chiêu thức, đều là không khỏi huy vũ đến rồi mặt đất chi, tua nhỏ ra một cái 6, ra y 7 mét khe danh tới. Nhưng là chút nào mà không có tổn hại đến nó nguyên bản như đã đoán trước, muốn giết chết hai cái bị chọn chúng hài tử. Mà chính là Trương Tường không nhìn hai chữ xuất thủ thời điểm, thân mình của nó cũng đã là chợt kéo xuống Trương Tường trước mặt. Do vì có ưu linh hình đỉ ghi mòn nguyên nhân, nó người quỷ hỏa còn ở nửa đường chi để lại một đạo tàn ảnh. Sau đó, nó liền nghe không được mặt thanh âm. Bởi vì, Trương Tường hưu quyền hung hăng chiếu vào nó cặp kia nổi lơ lửng quỷ hỏa hai mắt gò má chi, đem thân mình của nó nặng nề mà hoành đánh ra ngoài. Đánh tới sau lưng nó 6 mét chỗ tường xệ mẹn vách tường chi, đụng phát ra một tiếng răng rắc thanh âm tới. Đó là sau lưng nó mặt tường xuất hiện kẽ hở thanh âm. Còn như Trương Tường phía sau thanh âm, nó bởi vì chợt bị mánh kích nguyên nhân, nổi lơ lửng quỷ hỏa tán loạn ra, cũng là tạm thời mất đi thính giác cùng thị giác mà nghe không được. Mà đồng thời, nguyên buồn nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn tử thần thú đánh tới A Vũ cùng dã mạ tổ, mặt biểu tình ngẩn ngơ. Mà ở còn lại bị chọn chúng hài tử, thì là đều lộ ra vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Chỉ có trước liền thấy qua Trương Tường phái thần uy thành nhà trượng, mặt khiếp sợ biểu tình mới có thể ít một chút. Nhưng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, lại trước mắt dùng loài người thân thể một quyền đem hết toàn thể đi ghi mòn bắn cho đánh đi ra tràng diện, hắn vẫn như cũ cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, dạ mạ tổ cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. A Vũ, ngươi không có cái gì sự tình chứ? Ỷ sĩ đạ gia mạ tổ mặt lộ ra khẩn trương biểu tình đến, vội vã kiểm tra lại trong lòng đệ đệ mình A Vũ cha nở dê thao y tới. Nhưng để hắn thở phào một cái chính là, hắn đệ đệ thân một điểm vết thương cũng không có. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tử thần thú thanh âm cũng là lại một lần nữa mà vang lên tới. Lớn xương thú, đường lang thú, cho ta đem bọn họ giết chết vừa mới khôi phục quá chi giác tới tử thần thú, vừa tỉnh lại liền bắt đầu chỉ huy nổi lên tay của mình tới. Dưới cái nhìn của nó chẳng qua là sơ suất, mới có thể bị như vậy đánh tới mà thôi. Nhưng chỉ cần nó nghiêm túc nói, nơi tay phối hợp chi, là không có khả năng có nhân loại có thể đánh cho bại nó. Vì vậy, nó vừa tỉnh lại liền triển khai trả thù. Ở trong lòng của nó, Trương Tường chẳng qua là lực lượng lớn một chút nhân loại mà thôi. Nhưng nếu như muốn luận lực lượng, nó tay lớn sừng thú nhất định là có thể so với Trương Tường cường đại. Mà chỉ cần Trương Tường lộ ra cái gì một điểm sơ hở nói, có sắc bén song đao đường lang thú, sẽ gặp đem Trương Tường thân thể xé nát. Bất quá, nó cũng là cũng không có suy nghĩ đến. Nó nhưng là ở vẻm đệ mòn tay số 1 số 2, còn là hoàn toàn thể tồn tại. Nếu quả như thật là một cái loài người nói, chẳng qua là một quyền mà thôi, thực sự có thể giống như vừa mới khiến nó cảm thụ được đau đớn mê muội sao mà ở nó mệnh lệnh chi, có 5 thước cao, toàn thân là tượng trưng cho nọc độc bích lục sắc da thịt, còn có một đôi to lớn đụng sừng, chừng 40 tấn nặng chỉ long hình đi ghi mòn lớn sừng thú. Còn có sắc bén song đao, trong nháy mắt có thể mang một vài người ôm hết đại thụ cho chém đứt, ngoại hình là giữ tợn đường lang trạng côn trùng đi ghi mòn đường lang thú. Chúng nó đều là tuân theo tử thần thú mệnh lệnh, hướng về Trương Tường phương hướng phát động tiến công. Lớn sừng thú là trực tiếp từ chính diện đánh thẳng tới, mà đường lang thú thì là huy vũ cùng với chính mình cánh, phi nhảy đến cao không chi trung rơi đập tới. Bất quá, đối mặt với những thứ này hắc ám đi ghi mòn trùng kích, Trương Tường mặt cũng là toát ra một chút bất đắc dĩ tới. Xem ra, hoàn toàn thể chính là so với thành thục thể muốn chịu đánh một điểm. Lúc đầu cảm thấy cùng là ưu linh hình đi ghi mòn, dùng giải quyết ưu linh thú lực lượng hẳn là có thể giải quyết đối phương. Xem ra, không phải là đây Trương Tường nhìn đánh thẳng tới hai hắc ám đi ghi mòn, nhìn lại chúng nó phía sau đó đã là lơ lưỡng tử thần thú, đang lẩm bẩm. Đơ ết, tiết tháo tràn đầy mà tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.